Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 48, lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi. Gương mặt đẹp tựa một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Các góc nghiêng thần thánh 360 không góc chết cùng chiều cao nổi trội. Trình độ bắn tiếng Anh đỉnh của đỉnh. Phong thái tự nhiên cao quý giống như một nhà lãnh đạo thực thụ. Anh thay mặt cho đại diện chính phủ Việt Nam. Đưa ra kế hoạch cùng định hướng phát triển kinh tế cho toàn bộ khu vực trong những năm tới. Tất cả các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác đều nghiêm túc lắng nghe. Thậm chí khi đặt ra câu hỏi với anh cũng mang theo vài phần khiêm nhường và kính trọng. Tất cả những hình ảnh đó bất giác đập vào mắt những người vô tình lướt qua màn hình. Khiến toàn cõi dân mạng nổi sóng. Thông tin về anh cũng bắt đầu bị truy lùng. Cuối cùng dưới bàn tay thiên tài của các anh hùng bàn phím. Lý lịch của Lý Cảnh Phong bị đưa ra ánh sáng. Chí Hùng và Mạnh Hạo Nhiên đương nhiên không thể vào bên trong hội nghị. Bọn họ lấy tư cách là vệ sĩ cùng với các chiến sĩ bộ đội đặc chủng. Trở thành lực lượng bảo vệ an ninh cho hội nghị lần này. Bên ngoài phòng hội nghị, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Trên tay bọn họ là đồng hồ được QQT đặc biệt thiết kế. Đồng hồ này có truyền tải dữ liệu, định vị kết nối vệ tinh ngoài ra còn có khả năng cảm ứng tia hồng ngoại. Phát hiện bom trong bán kính 5 km. Đây là công nghệ cao nhất mà QQT nghiên cứu còn chưa tung ra thị trường. Một khi sản phẩm này được tung ra sẽ đưa tập đoàn Nam Cảnh lên một tầm cao mới. Mục tiêu của bọn họ chính là bộ máy chính quyền cao cấp ở mỗi quốc gia. Đồng hồ do QQT thiết kế nó không có hình dạng và kiểu mẫu tiêu chuẩn nào. Nó có thể là bất cứ chiếc đồng hồ nào trên thế giới. Cho nên cái của cậu và những người khác không giống nhau. Mạnh Hạo Nhiên thì sống chết cũng đòi một cặp với bác sĩ Tuấn. Đúng là ấu trĩ hết chỗ nói. Còn riêng đồng hồ của mợ chủ là do cậu chủ đích thân thiết kế. Nó là phiên bản nâng cấp nhất. Ngoài những chức năng giống mấy cái của bọn họ. Cái của cậu chủ và mợ chủ còn có chế độ cảm ứng nhiệt kết nối định vị toàn cầu. Chỉ cần người còn sống cho dù ở dưới lòng đất hay ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể truyền tín hiệu. Nhìn những báo cáo được gửi đến hiển thị trên đồng hồ. Hai người đưa mắt nhìn nhau thầm cảm thán. Cậu chủ bọn họ lần này đúng là chơi lớn. Lúc trước thì chỉ vì một tấm ảnh bị lộ mà nổi trận lôi đình. Bây giờ thì hay rồi. Lợi dụng cả đài truyền hình quốc gia để tung hình ảnh của mình ra ngoài. Cho dù không biết cậu chủ đến cùng là muốn làm gì. Nhưng bọn họ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mợ chủ nhà họ nha. Trong khi hội nghị vẫn được tiếp tục diễn ra thì trên mạng đã là một hồi phong vân cuồn cuộn. Trời ơi, nam thần này ở đâu ra vậy? Là đại diện cho chính phủ luôn quá đỉnh. Trời ơi, nhìn cái mặt kia đi, mơ lầm quá má ơi. Tôi điên rồi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên ngồi coi trực tiếp hội nghị kinh tế. Nước miếng tràn màn hình luôn, trời tôi xỉu rồi. Trình độ tiếng Anh bằng không? Nghe như vịt nghe sấm nhưng mà tôi vẫn muốn nghe vì anh ấy quá đẹp trai. IELTS 8. Không, nhưng tôi cảm thấy u mê khi nghe anh ta nói chuyện. Bởi vì tôi phát hiện có quá nhiều từ tôi không hiểu nổi. Đẳng cấp nam thần là đây. Trình độ của người ta có khi 10. Không luôn rồi. Anh lầu trên 8. Không nghe không hiểu là đúng rồi kakaka. Em đây phải mở phần mềm phiên dịch để nghe đây này. Trời ơi, cái giọng này mà nói chuyện thường ngày thì nghe có chết không chứ lị. Lỗ tai cũng muốn mang thai là đây chứ đâu. Cái này mà không debut làm diễn viên thì quá lãng phí. Lầu trên điên à, người ta đi làm diễn viên mới là lãng phí đó. Biết người ta là ai không? Chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh đó. Trong một loạt những bình luận, đột nhiên có một tài khoản con chuột nhỏ nhảy ra. Cậu ta hùng hôn tuyên bố thân phận của người kia, khiến cho bao nhiêu người khiếp sợ. Bình luận này được đẩy lên top đầu trong tiếng la ó của con dân. Trời! Lầu trên thật hay đùa vậy. Anh ấy là chủ tịch Nam Cảnh thật à? Trời ơi, tôi đi chết đây. Thật hơn vàng. Bằng không bạn nghĩ ai có đủ tư cách đại diện chính phủ chứ? Nhìn đi, nhìn cái thần thái lãnh đạo ngút ngàn kia đi. Có nói anh ấy là tổng thống tôi cũng tin nữa là. Trời ơi chết mất tôi chết mất. Tôi u mê rồi. Tổng tài bá đạo trong mơ của tôi là đây chứ đâu. Mẹ ơi con muốn lấy chồng. Con muốn cưới anh này hu hu. Trời ơi chủ tịch Nam Cảnh lại còn trẻ vậy sao. Tôi còn tưởng là ông già 70 không đó. Nhìn thấy hai chữ Nam Cảnh mà tay tôi run quá men. Trời ơi từ nay về sau đây là nam thần trong lòng tôi. Không ai có thể thay thế được. Một làn sóng sôi trào. Tiếp đó là toàn bộ trang web cùng tài khoản Quimi của tập đoàn Nam Cảnh bị cư dân mạng tràn vào. Họ đến là để xác nhận có thật anh chàng đẹp trai soái khi người kia có đúng là chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh hay không. Cách chương.